Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, Lý Hồng Thương Tâm Chuyện. Này hai cỗ khí tức từ linh hồn đẳng cấp đến hít thở, tại đến tu vi đều giống như đúc, quả thực tựa như là trong một cái mô hình khắc ra đến. Lý Hồng phỏng đoán đây chính là tối hôm qua kia đối vợ chồng nói thần nữ tỉ muội. Hắn vẫn là thứ nhất cảm giác được như thế tương cận khí tức. Lòng hiếu kỳ lên thao túng tinh thần lực chậm rãi đi theo phía sau hai người. Hai tỉ muội đi đến thôn sau, trực tiếp đi vào thôn trung tâm cùng loại với từ đường kiến trúc. Từ đường mặt sau bày tràn đầy một bàn tử sơn chân hải vị. Hai tỉ muội cũng không khách khí ngồi xuống chính là ăn. Hai cái 13, 4 tuổi thiếu nữ thế mà đem một bàn lớn mỹ thực đều ăn lấy sạch sẽ. Anh Hoa, vẫn quy củ cũ, lưu lại 15 mai tiền vàng a. Sau khi cơm nước xong, tỉ muội bên trong tỉ tỉ anh Tuyết nói đến. Anh Hoa nghe vậy lấy ra túi tiền lung lay, khuôn mặt nhỏ một khổ nói đến. Còn lưu 15 mai a. Tỷ tỷ, chúng ta tiền không nhiều lắm, vậy cũng muốn lưu. Thánh Linh đại nhân từ nhỏ đã dạy bảo chúng ta, không thể ăn không lấy không, tiền không có có thể đi lừa mà. Phía dưới đường nhỏ trên mặc quan gia quần áo cũng có thể có tiền. Tỷ tỷ, đó là ăn cướp a. Ta luôn cảm thấy không tốt lắm. Anh Hoa yếu ớt nói đến, có cái gì không tốt? Thánh Linh đại nhân không phải nói mà, quan gia không có một người tốt, chúng ta đây là học 800 năm trước vị kia đạo thánh. Cướp phú tế bần, tỷ tỷ, người ta đạo thánh cướp phú tế bần là phân cho bần cùng khốn khổ trăm họ tiền. Chúng ta cũng, đúng a, chúng ta chính là bần cùng khốn khổ bách tính, cướp bọn hắn giàu tế chúng ta bần. Anh Tuyết lời nói phá lệ lẽ thẳng khí hùng. Anh Hoa cũng không biết nên như thế nào phản bác. Lệ nương trong nhà nghe lén Lý Hồng cũng bị chọc cười. Có thể đem ngụy biện nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Cái này anh Tuyết cũng là một nhân tài. Bất quá Lý Hồng không có quản nhiều nhàn chuyện ý nghĩ. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn phương thức. Không cần thiết ngang ngược can thiệp. Về phần lệ nương vợ chồng thần thần bí bí bộ dáng, Lý Hồng cũng không có hứng thú gì hỏi. Hắn đã hạ quyết tâm sáng mai liền đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, vẫn thánh trong thôn gà trống gà bắt đầu gáy minh rồi. Nông hộ nhóm nhau nhau rời giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động. Lý Hồng một đoàn người đều có tu vi tại người, ngũ giác so người bình thường bén nhạy nhiều. Gà trống vừa gọi mọi người liền đều tỉnh dậy. Thật sớm trên làm sao như thế nhao nhao. Minh Nguyệt một mặt khó chịu lầm bầm đến. Đây cũng là nông hộ nuôi trong nhà gà đang gọi. Ngày hôm qua vào thôn thời điểm ta liền chú ý tới. Cái thôn này cùng ta quê quán Sơn thôn đồng dạng. Mọi nhà đều nuôi gà. Nông hộ nhóm một năm đến cuối liền trông cậy vào những này gà ăn trứng gà rồi. Một bên Thu Nhi giải thích đến, ăn trứng gà còn cần muốn nuôi gà sao? Cuộc sống ở nơi này quá gian nan a. Cho nên nói, Freedom City điều kiện vật chất còn là rất không tệ. Đừng bảo là những này xa xôi vùng núi rồi. Vương triều đế đô sợ là đều so không lên Freedom City. Hành rồi, các ngươi hai cái, sáng sớm liền líu díu nói không ngừng. Đã nhưng tỉnh rồi liền đi nhìn xem Micha cùng Vãn Kiếm, giúp các nàng thu thập một chút. Chúng ta cái này rời đi. Căn phòng cách vách Lý Hồng cho hai người truyền âm đến. Sớm như vậy liền đi. Lý Hồng ngươi không có bệnh a? Nhìn sắc trời này lại đều không có sáu chút. Minh Nguyệt phàn nàn đến. Thu Nhi cũng có chút kỳ quái. Đúng nha, bệ hạ, hiện tại đi có thể hay không quá sớm chút. Lý Hồng lười nhác giải thích, ngữ khí nghiêm túc nói đến. Các người không nên hỏi nhiều rồi. Nghe ta thu thập đồ vật đi thôi. Thu Nhi không dám lại nói cái gì. ngoan ngoãn đi rồi mi cha cùng Giang Vãn Kiếm gian phòng. Minh Nguyệt thấy thế đành phải đi theo. Hai người giúp mi cha mặc quần áo tử tế, rửa mặt rồi một chút, sau đó cùng một chỗ thu thập rồi hành trang, cùng Lệ Nương vợ chồng cáo biệt sau tựu vội vàng rời đi rồi. Thu Nhi, chúng ta tiếp xuống đến làm như thế nào đi? Vừa ra thôn, Lý Hồng liền đối Thu Nhi hỏi. Thu Nhi nghe vậy lập tức cầm ra địa đồ nhìn một chút. Bệ hạ, căn cứ địa đồ, chúng ta từ Vẫn Thánh thôn chạy hướng Tây đại khái hơn 10 dặm đường, liền có thể nhìn thấy quan đường rồi. Xuyên qua quan đường hẳn là có thể đến Yến Vương phong đất chỗ thuộc tòa thành thứ nhất chợ Vẫn Thánh quận rồi. Làm sao này một mảnh đều gọi Vẫn Thánh a? Kia ngọn núi gọi Vẫn Thánh Sơn, thôn gọi Vẫn Thánh thôn, tự liền thành lâu đều gọi Vẫn Thánh quận, thật sự là kỳ quái. Minh Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm đến, kỳ thực cũng không có gì thật là kỳ quái. Đại đường vương triều thật nhiều địa danh đều là căn cứ địa phương truyền thuyết mệnh danh. Quê hương của ta Thanh Liễu quận cũng là như thế này. Thu Nhi mở miệng giải thích đến. Thanh Liễu, này không phải là nói cây cối sao? Không phải, Thanh Liễu là một cá nhân tên. Truyền thuyết tại mấy ngàn năm trước, tại chúng ta cái kia có một cái tên gọi Thanh Liễu nữ tử. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm, học cái gì đều đặc biệt nhanh, lại thêm trên dung mạo tú lệ, rất nhiều người đều nghĩ đem nàng lấy về nhà. Đáng tiếc điều kiện không dài, Thanh Liễu thanh danh rất nhanh liền truyền đến núi trên ổ thổ phỉ bên trong. Thổ phỉ đầu lĩnh vì thế cố ý xuống núi nghĩ muốn đem Thanh Liễu bắt về làm tiểu thiếp. Thanh Liễu liều chết không theo. Làm sao thổ phỉ đầu lĩnh tu luyện qua công pháp có cái một cấp hai thực lực, tại thêm lên hắn dùng một thôn phụ trẻ con già trẻ mệnh làm uy hiếp. Thanh Liễu không có cách nào, chỉ có thể cùng thổ phỉ đầu lĩnh lên núi. Đến rồi ổ thổ phỉ, Thanh Liễu bị thổ phỉ đầu lĩnh trở thành đồ chơi, tùy ý làm bẩn, ngày qua ngày trải qua địa vực vậy sinh hoạt. Nhưng Thanh Liễu từ không hề từ bỏ hy vọng, từ lúc mới bắt đầu liều chết phản kháng, dần dần trở nên thuận theo, thẳng đến thổ phỉ đầu lĩnh đối nàng gỡ xuống phòng bị. Nàng tại hai người đi giường che chuyện lúc, dùng chuẩn bị tốt cái kéo giết rồi thổ phỉ đầu lĩnh. Sau đó đem thổ phỉ đầu lĩnh thiếp thân độc dược bỏ vào sơn trại giếng bên trong. Diệt rồi một trại thổ phỉ, cho rồi dưới núi thôn một con đường sống. Mười mấy năm sau, trong thôn một đứa bé thi đậu trạng nguyên, nhìn thấy rồi hoàng đế bệ hạ. Tại hoàng đế trước mặt bệ hạ nói đến Thanh Liễu sự tích. Hoàng đế bệ hạ nghe rồi rất là bội phục Thanh Liễu can đảm. Không có bất kỳ cái gì tu vi người có thể làm ra chuyện như vậy. Có lẽ bị thế nhân nhớ kỹ. Thế là đem Thanh Liễu quê hương đổi tên là Thanh Liễu quận. Thôn của chúng ta cũng liền gọi Thanh Liễu thôn rồi. Đoán chừng nơi này Vẫn Thánh quận cũng hẳn là bởi vì tương tự lý do mới gọi cái tên này. Cố sự cũng không qua, chính là quá không nghiêm cẩn rồi. Không có người có tu vi giết cấp 2, làm sao có thể mà? Minh Nguyệt đậu đen rau muống đến, cũng không phải là không thể được. Làm loại kia chuyện thời điểm ai còn sẽ chú ý cái khác địa phương. Buông lỏng cảnh giác, bị giết cũng liền không kỳ quái. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. U, Lý Hồng, nghe người ý tứ này ngươi vẫn rất có kinh nghiệm nha. Minh Nguyệt hú lên quái dị hỏi. Vẫn là câu nói kia. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy. Ta thế nhưng là quan sát qua thật nhiều vị lão sư ưu tú tác phẩm. Loại này chuyện làm sao quan sát? Chẳng lẽ còn có người dùng ma thủy tinh đem loại này chuyện ghi chép lại, sau đó lấy ra ra bán tiền? Thu Nhi một mặt mộng bức hỏi. Nghe được Thu Nhi nói, Lý Hồng trong lòng đau xót, nhớ tới chính mình vừa tham gia công tác thời điểm, vì rồi làm dịu áp lực bỏ ra 20 khối tiền mua rồi các vị lão sư mấy chục bộ mãnh liệt tồn tại lưới. Trong mâm, Đáng tiếc còn chưa xem xong liền xuyên Việt rồi. Không biết rõ tiện nghi tên cháu trai nào rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.